Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 163. Góc truyện audio.com. Sau này, trên mặt La Nhã lộ ra một nụ cười vừa đắc ý lại đau buồn. Mẹ sẽ để cô ta sống tốt hay sao? Cô ta khiến mẹ mất đi người chồng. Mẹ muốn cô ta phải nếm trải mùi vị mất đi đứa con gái. Dựa vào cái gì mà trên thế giới này chỉ có mình mẹ là cô đơn chiếc bóng? Mỗi ngày đều trôi qua trong sợ nhớ thương. Cô ta không phải tự cho mình thông minh đem đường lạc lạc đưa đi sao? Mẹ liền chiều theo ý cô ta. Mẹ đưa cho đường ra một số tiền. Đem giấu bọn họ đi. Chuyện đã đến bước này. Tình hình đại khái, Mạc Tây Thành cũng hiểu rõ 9 phần 10. Sau đó Mạc Như Nguyệt mỗi ngày đều trôi qua trong sự đau khổ nhớ nhung con gái. Mà đường lạc lạc được đường ra nhận nuôi. Cũng sống không vui vẻ gì. Mạc Như Nguyệt nhớ con gái. Sau khi sóng gió đã qua, tìm kiếm tung tích của con gái. Không có bất gì tin tức gì. Vì để an ủi bản thân, nhận nuôi một con gái nuôi. Cũng chính là Mạc Lan hiện giờ. Nhưng mà, mẹ tại sao lại làm chủ để Mạc Thiệu Đình cưới đường lạc lạc? Mẹ không phải hận cô ấy sao? Đợi đã, yến tiệc mừng thọ hôm đó. Người của đường ra đồng lòng mang đường Phù Dung cho Mạc Thiệu Đình. Nhìn dáng vẻ nhiệt tình đó, đường Phù Dung mới là con gái ruột của đường ra. Lúc đó cho chỉ đích danh không phải đường Phù Dung hay sao? Còn nữa, bác Như Nguyệt, chẳng lẽ chưa từng gặp mặt đường Quy Lễ? Mạc Tây Thành từ từ bình tĩnh lại, tư duy cũng nhạy bén hơn chút, chỉ là sắc mặt vẫn trắng bệch đến đáng sợ như cũ. Giọng nói của cậu khàn đặc, trong đầu có rất nhiều nỗi băn khoăn, liên tiếp dò hỏi, trong lòng còn có một chút ít may mắn, hy vọng những chuyện này đều là La Nhã vì muốn lừa mình mà tạo dựng nên. Hy vọng có thể tìm được manh mối sơ hở, La Nhã nhìn thấu ý nghĩ của cậu, cười khổ, lòng người, đúng là cội nguồn tội ác thay đổi phức tạp, một chữ tham, có thể mang những chuyện khó bề tưởng tượng nhất giải thích cạn kẽ. Người của đường gia đã lấy tiền của mẹ, lấy cả tiền của Mạc Như Nguyệt, cảm thấy bản thân kết thân được với hào môn, liền cảm thấy những thứ có được thực sự quá ít rồi. Lúc đầu bọn họ đảm bảo với Mạc Như Nguyệt, không có con, sẽ đối xử đường lạc lạc thật tốt, thực sự lúc đó trong bụng bà đường đã có một đứa bé rồi. Chắc chính là đường Phù Dung, vì vậy bọn họ tráo đổi thân phận và họ tên của hai đứa bé. Vì nếu có một ngày Mạc gia đến tìm đường lạc lạc, có thể đem con gái mình ra hưởng thụ giàu sang, sự ấm ức trên mặt Mạc Tây Thành càng nghiêm trọng hơn. Đường lạc lạc cứ bị đẩy qua đẩy lại như vậy, không những không có mẹ, họ tên và thân phận của mình cũng không còn nữa. Những chuyện này đều là sau này mẹ mới biết, làm một trận ồn ào trong yến tiệc mừng thọ, mẹ lúc đầu còn tưởng mình cũng bị lừa rồi. Để Mạc Thiệu Đình cưới sai người, sau này lấy tóc của đường lạc lạc và đường Phù Dung đi xét nghiệm dơ. Đường lạc lạc mới là nghiệt chủng của con tiện nhân đó. Không sai, người của đường gia một lòng muốn để đường Phù Dung gả vào Mạc gia. Không ngờ trước hôn lễ đường Phù Dung bị đường lạc lạc bắt cóc. Chỉ có thể ngoan ngoan đem đường lạc lạc qua đây. Ha ha, đúng là ác nhân tự có ác nhân trị. Mạc Tây Thành theo bản năng lên tiếng bảo vệ đường lạc lạc. Đó không phải lạc lạc làm, chỉ là trùng hợp thôi. La Nhã lộ ra một nụ cười chế giễu. Mẹ mặc kệ có trùng hợp hay không. Nói chung mẹ muốn Mạc Thiệu Đình cưới đường lạc lạc. Sau cùng cưới được rồi. Đúng là con gái của con tiện nhân Mạc Như Nguyệt kia. Thế là đủ rồi, chuyện xấu mà Mạc Như Nguyệt giấu giếm năm đó. Nhưng cả đời này cũng không thể gặp mặt con gái mình nữa. Ha ha, cô ta đích thực chưa từng gặp qua gia đình đường Quý Lễ. Năm đó vì che mắt thiên hạ, nhờ bạn thân của cô ta đem đứa con đến đường ra. Nhưng cô ta không biết, người bạn thân đó, là một món hàng rẻ dùng 30 vạn liền có thể bán đứng bạn bè. Cho dù đã qua lâu như thế, bàn lại chuyện năm đó, trên mặt La Nhã. Vẫn có sự sảng khoái méo mó như đã báo được thù. Bất kỳ người nào, sống trong trạng thái thù hận, mặt mũi đều không che giấu được sự khó coi.